Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 680, không người có thể địch phá diệt nguy cơ, đa nguyên vũ trụ bên trong, không biết tên chỗ, siêu việt song song vũ trụ, cái nào đó trực tiếp phụ thuộc đa nguyên vũ trụ chiều không gian. Cũng không phải là hàng cổ tồn tại, không phải vũ trụ xen lẫn chiều không gian, chỉ là bởi vì 6 cái pháp tắc hóa thân ý thức giáng lâm, mang tới thuần túy pháp tắc, liền trực tiếp mở ra pháp tắc lĩnh vực, tạo thành đặc thù chiều không gian, tử vong, vĩnh hằng, chôn vùi, vô hạn, hủy diệt cùng tái sinh, phượng hoàng, đa nguyên vũ trụ tứ đại thần minh, còn có Aaron hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc hóa thân, Jean Phoenix Force hóa thân, Phoenix Force hóa thân, đúng vậy, đa nguyên vũ trụ tiếp nạp Phoenix Force, Jean đại tỷ tiếp dẫn càng nhiều Phoenix Force, đa nguyên vũ trụ bản thân, không phải ngoại lai, mà là đến tận đây nhiều hơn một loại gọi là Phoenix Force pháp tắc, ra đời đối ứng pháp tắc chiều không gian, mà Jean đại tỷ thì tấn thăng pháp tắc hóa thân, đa nguyên vũ trụ cùng Phoenix Force liên hệ sâu hơn. Đây cũng là bất đắc dĩ lựa chọn, bởi vì Thanos tồn tại, liền tại mỗi thời mỗi khắc phá hư đa nguyên vũ trụ pháp tắc. Đồng thời tại lấy bao nhiêu trình độ tăng tốc, Phoenix Force kỳ thật cũng là phiền phức, cũng có khả năng dẫn phát đại phá diệt nguy cơ, nhưng cuối cùng tương đối chỉ là tai họa ngầm, tương đối hiện tại Thanos không người có thể chế, lửa xém lông mày vấn đề, nhưng cũng là hai hại khách quan lấy nhẹ lựa chọn. Hơn nữa tứ đại thần minh, cho dù là chỉ có tứ đại thần minh, lệ cũ cũng hẳn là có 5 cái A, còn có cái sức chiến đấu đơn vị, Galactus đâu, cũng là thật vừa đúng lúc, Galactus tại thôn phệ một khỏa tinh cầu lúc, đụng phải Thanos, tại một lần chiến đấu kịch liệt về sau, bị Thanos sinh sinh hủy diệt, ngay tiếp theo bị tìm đi qua bản thể, Galactus không có pháp tắc chiều không gian. Tự thân chính là cái trước luân hồi đa nguyên vũ trụ chung kết nổ lớn hài cốt tập hợp. Chỉ là tồn tại ở cái nào đó song song vũ trụ. Bản thể cũng bị Thanos sinh sinh giết. Hôi phi yên diệt, pháp tắc phá diệt, tồn tại tiêu vong. Cái trước vũ trụ hài cốt rốt cuộc xóa đi sạch sẽ. Lẽ ra đây cũng là một kiện để đa nguyên vũ trụ bản thân đều muốn vì đó nhảy cẫng hoan hô sự tình. Cái trước luân hồi đa nguyên vũ trụ hài cốt cùng dư nghiệt. Đa nguyên vũ trụ nhất không chào đón u ác tính. Rốt cuộc thanh trừ hết. Nhưng nơi này lại không có bất kỳ vui vẻ. Chỉ có lòng tràn đầy ngưng trọng. Không phải đánh bại thậm chí giết chết Galactus tại cái nào đó song song vũ trụ phân thần. Giáng lâm thể mà là diệt sát Galactus bản thể. Cái này tại đa nguyên vũ trụ bên trong. Căn bản là không có cách làm được sự tình. Thanos lại làm được, mà hắn có thể diệt sát Galactus. Đối với ở đây mỗi một cái tồn tại tới nói, đều có uy hiếp chí mạng. Phoenix Force bản thân không sợ. Cùng đa nguyên vũ trụ chặt chẽ liên tiếp Jean đại tỷ cũng muốn sợ. Sẽ không giống là Galactus đồng dạng vĩnh hằng hủy diệt, nhưng bị diệt sát đằng sau chân linh trở về phượng hoàng bản thể. Không còn cá thể tồn tại ý nghĩa, cũng không phải cỡ nào vui sướng sự tình. Huống chi, Thanos sử dụng vốn là vậy siêu việt đa nguyên vũ trụ cấp độ lực lượng. Diệt sát Galactus, liên đới lấy cả một cái song song vũ trụ chủ vị diệt đều tùy theo chôn vùi. Đa nguyên vũ trụ bản thân đã bị tổn thương, vạn hạnh trong bất hạnh, Thanos cũng không phải không có trả bất cứ giá nào. Galactus sau cùng liều chết phản kích, một cái đa nguyên vũ trụ hài cốt, lần nữa hủy diệt oán niệm cùng chớ chú. Còn có Galactus từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, liền tại thôn phệ vật chất, năng lượng cùng pháp tắc cuối cùng bạo phát, cả một cái song song vũ trụ chủ chiều không gian chôn vùi. Taos bản thân cũng nhận ảnh hưởng. Cái này cho chúng ta càng nhiều ứng đối thời gian, nhiều đa nguyên vũ trụ thừa nhận. Cùng Phượng Hoàng bản thể liên tiếp Phoenix Force pháp tắc, đối với vũ trụ cũng là một loại vững chắc, cũng có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Ta đã triệu tập tất cả Celestial, chờ xuất phát, chuẩn bị ngăn chặn Thanos. Nhưng bởi vì Thanos diệt sát Galactus, cứng nhắc quy tắc đã đề ra, cân nhắc so sánh công tội, đa nguyên vũ trụ bản thân đối với hắn bài xích cùng áp chế sẽ thời gian nhất định bên trong trình độ nhất định suy yếu, cho nên thời gian vẫn là có hạn, kéo càng lâu, Nemesis đối với Thanos ảnh hưởng liền càng sâu, Infinity Stone có thể phát huy lực lượng lại càng lớn. Infinity Stone toàn bộ tập hợp trước đó, chính là sau cùng kỳ hạn. Eternal Gen đối với Thanos còn có ảnh hưởng sao? Hắn cũng chỉ là vẻ ngoài ăn ảnh cùng, mới vẫn được xưng hô vì Thanos. Tồn tại ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt, đem Thanos căn bản nhất trên ý nghĩa diệt sát, để hắn lực lượng sau lưng không có dựa vào, lại tập kết chúng ta toàn bộ lực lượng. Câu thông đa nguyên vũ trụ bản thân ý chí, cuối cùng xua tan cỗ lực lượng kia, vẫn là biện pháp duy nhất. Liên quan tới điểm ấy, cái này sẽ là thảm thiết nhất, tàn khốc nhất chiến tranh, không phải phổ thông khái niệm bên trên, chết nhiều ít người, tạo thành nhiều ít tổn thất kinh tế, thậm chí không phải đối với cái nào đó quốc gia, tộc đàn. Văn minh tạo thành bao lớn tổn thương vấn đề, song song vũ trụ bị đánh không có một cái, vũ trụ ngũ đại thần minh chung kết một cái này tương đương với vong tộc diệt chủng nguy cơ, chỉ bất quá lại mở rộng vô số lần, tinh cầu, tinh hệ, song song vũ trụ, ngay cả đa nguyên vũ trụ, đều là sinh tử tồn vong thời khắc, đa nguyên vũ trụ pháp tắc hóa thân. Gánh chịu khí vận mà sinh, đến vũ trụ pháp tác mà tấn thăng, cùng đa nguyên vũ trụ không thể chia cắt, không có đường lui, càng là đứng mũi chịu sào, càng không có bất luận cái gì chỗ để thỏa hiệp. Cho dù là Galactus, cùng đa nguyên vũ trụ bản thân quan hệ là địch không phải bạn, danh vọng lãnh đạm tới cực điểm, nhưng chỉ cần là đa nguyên vũ trụ bên trong tồn tại, cùng Thanos chính là không đội trời chung tử địch. Đây là pháp tắc phương diện bên trên định nghĩa. Không nói Galactus tính cách gây ra, hoành hành không sợ, dầm dĩ cuồng bá đạo, không uổm vính là làm. Chính là hắn hư, hắn pháp tắc cũng sẽ không hư. Cũng biết trực tiếp nhằm vào Thanos, thủy hỏa bất dung, cho nên ở đây tất cả tồn tại cũng không có lục đục với nhau. Không có lợi ích hút mắc, không có âm mưu tính toán, vũ trụ Celestial đều là cách trở Thanos bước chân, tranh thủ thời gian pháo hôi, có chỉ là hợp mưu hợp sức, tập trung tất cả lực lượng, cùng Thanos làm qua một hồi. Ego tinh, cấm địa, ta nhìn ngươi khí sắc tốt hơn một chút rồi, cùng chư vị đại thần mở cái hội, thương nghị qua đi. Aaron cùng Jin đại tỷ lại đơn độc gom lại cùng một chỗ mở thời gian ngắn. Hủy diệt lực lượng sao? Một cái song song vũ trụ chủ chiều không gian hủy diệt, sẽ để cho hủy diệt pháp tắc lực lượng lớn mạnh nhiều ít. Không chỉ là ta, tử vong, chôn vùi, cũng giống như thế. Mặc dù đây là một loại mất cân bằng, đối với đa nguyên vũ trụ bản thân không phải chuyện tốt, nhưng đối với chúng ta lực lượng cũng là một loại gia trì. Ta cũng nhờ vào đó khôi phục một chút lực lượng. Đa nguyên vũ trụ tình cảm cùng sinh mệnh thì là nhận lấy cực lớn thương tích. Một cái chủ chiều không gian sinh mệnh cùng tình cảm phá diệt trong nháy mắt cực hạn bạo phát tình cảm, lại đến chôn vùi. May mắn ta là từ sau lúc đó tấn thăng nữa, chỉ là có thể cảm nhận được, không phải trực tiếp cảm thụ. Không phải vậy đối với ta ảnh hưởng cũng biết rất lớn. Jin, ngươi lúc này tấn thăng, đã như thế, cũng không cần nhiều lời. Phoenix Force là Phoenix Force. Ta là Jin Grey, là cái này đa nguyên vũ trụ tồn tại, ta là trốn không thoát, cũng không muốn tránh, nhưng là chúng ta song song vũ trụ đứng mũi chịu sào. Chúng ta vẫn là phải có chỗ chuẩn bị, có ý nghĩ gì sao? Ta muốn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.